Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Lục Tử Hiên, anh căn bản chính là một quả trứng thối. Anh quậy thế giới của tôi, rối loạn hết rồi. Hất tay anh đang vuốt ve ra. Đúng, anh là quả trứng thối. Không biết cái gì làm cho cô đau lòng khóc như thế, không để ý cô dễ dụa, ôm chặt cô trong ngực. Trở về trên xe, Đồng Lôi không để ý tới anh, mặc cho anh nói gì cũng mắt điếc tai ngơ. Lục Tử Hiên cực kỳ ảo não, rốt cuộc hiểu rõ thế gian, cái gì cũng có thể chọc, chính là ngàn vạn lần không được chọc phụ nữ. Vừa xuống xe, liền chạy thẳng về phòng, còn lại Lục Tử Hiên thì buồn bực đi theo phía sau của cô. Đồng Lôi căn bản không để đến anh, coi anh không tồn tại, đổi giày, lên lầu, vào phòng, sau đó đóng cửa. Lục Tử Hiên bước nhanh xông lên, vừa đúng vượt qua cửa còn chưa đóng được. Anh còn chưa vào đấy. Anh đi phòng khác ngủ đi. Đôi môi mỏng phun ra lời nói khiến Lục Tử Hiên thiếu chút nữa nghẹn chết. Không cần. Bĩu môi giống như đứa bé. Đừng nóng giận, ai bảo em không nhận điện thoại của anh, hơn nữa còn trò chuyện với anh hai vui vẻ như vậy. Lục Tử Hiên. Nước mắt lại tràn đầy trong mắt. Lục Tử Hiên luống cuống. Tại sao lại khóc? Anh không thích gặp em ở chung một chỗ cùng người đàn ông khác. Hai tay nâng mặt của cô dịu dàng lau chùi. Đồng Lôi tức giận đánh rơi tay của anh. Tử Hiên, anh ấy là anh hai của anh, cũng chính là anh hai của em. Chúng em ở chung một chỗ có cái gì chứ? Anh căn bản đang cố tình gây sự. Anh hiểu rõ. Anh ôm chầm lấy cô ôm thật chặt. Nhưng anh sợ, sợ mất đi em. Thấy các người nói chuyện thân mật, anh thật sự ghen tị. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, tuy nhiên lại luôn canh rất xa. Đồng Lôi ngước mắt khi chạm vào con người đen nhánh kia, lòng ân ẩn đau, đưa tay chạm vào người của cô, nhẹ nhàng nói qua. Tổn thương giữa chúng ta có thể đã khép lại, nhưng lòng của anh không có em. Em có thể đi vào cuộc sống của anh, nhưng lại không thể đi vào lòng của anh. Lòng của anh căn bản không có mở ra cho em. Không, lòng của anh vẫn luôn mở, nhưng em không tin anh. Hoặc là nói đối với tổn thương anh gây ra cho em, làm em không tin tất cả mọi thứ hiện tại. Mặt của Lục Tử Hiên khổ não. Giữa chúng ta vẫn luôn thiếu hụt tin tưởng. Lông mi Đồng Lôi run rẩy, không biết phải nói như thế nào. Thì ra anh vẫn luôn thấy rõ ràng, tin tưởng. Đúng vậy, giữa bọn họ thật sự là thiếu tin tưởng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 2 câu chuyện Đêm tân hôn chồng ngoại tình. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.